Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy lúc nào anh ấy sẽ tỉnh lại? Ngày mai. Cái này không có thuốc giải, chỉ có cách đợi thuốc hết tác dụng mới được. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, Diệp Hạo lắc lắc đầu tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, anh nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi đang ngồi đối diện với mình, nhàn nhã uống trà. Đầu vẫn có chút choáng váng. Diệp Hạo lắc đầu, liền nhìn thấy 6 người bên cạnh bị dây trói lại với nhau. Lúc này, sắc mặt mấy tên đó đều vô cùng đau khổ. Trên đầu, trên miệng đều có vết máu. Dậy rồi à? Đến uống ít trà Tây Tạng, đây là đặc sản đó. Linh Hồ Uyển Nhi rót một tách trà cho Diệp Hạo, mỉm cười rồi đưa qua. Diệp Hạo giật mình nhảy ra khỏi chỗ đang ngồi. Anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ khi biết Linh Hồ Uyển Nhi đang chế giễu mình. Nhưng anh vẫn quan tâm, hỏi. Tối qua cô không bị sao đấy chứ? Dựa vào mấy tên bọn chết này. Linh Hồ Uyển Nhi khinh thường cười một tiếng. Diệp Hạo gật đầu rồi xoay người đi đến trước mặt người đàn ông đội mũ già đã rót trà cho anh. Tên đó thấy anh tức giận thì sợ hãi không thôi. Tao thế nhưng lại mắc phải sai lầm như thế này. Anh Minh cả đời của ông đấy mất tiêu rồi. Mày nói xem, tao phải xử lý mày như thế nào đây? Diệp Hạo lạnh giọng nói. May mà hôm qua không xảy ra chuyện gì. Anh mơ hồ nhớ được là Linh Hồ Uyển Nhi không uống. Nếu mà cô ta cũng uống, thì hậu quả đúng là khó lường. Đại ca, tôi đã thảm như thế rồi. Xin anh tha cho tôi. Sau này tôi không dám như thế nữa. Người đàn ông đội mũ già đã gần 50 tuổi rồi, nhưng cứ đại ca nọ đại ca kia, bộ dạng hèn mọn khiến người ta mùi lòng. Diệp Hạo chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta một cái rồi quay người lấy chiếc kẹp lửa từ trong bếp lò ra. Ở Tây Tạng này tao không muốn giết người, nhưng tội chết có thể miễn, còn tội sống thì khó tha. Vẻ mặt Diệp Hạo lạnh lùng, cầm kẹp dí vào mặt người đàn ông đội mũ già đó. Hắn ta hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, nhưng anh không hề bị ảnh hưởng mà chỉ cầm chiếc kẹp chuyển động không ngừng, hóa ra là đang viết chữ. Tên đó gần như ngất đi vì đau đớn. Một chữ cái siêu siêu vẹo vẹo hiện ra trên khuôn mặt của hắn ta. Tặc. Diệp Hạo thế mà lại viết chữ tặc lên trên mặt hắn ta. Đợi đến khi viết xong, người đàn ông đội mũ già đó đã không chịu được nữa mà ngất đi. Đại ca, anh tha cho chúng tôi đi, tôi dập đầu lại anh. Năm tên còn lại run rẩy, thậm chí có một người sợ tới mức tè ra quần, mùi khai của nước tiểu bốc lên. Diệp Hạo cứ như không nghe thấy gì vậy. 6 người, 6 chữ tặc, 4 trong số đó đã ngất đi, 2 người còn lại thì hét lên như tiếng heo bị chọc tiết. Đây là món gì thế? Sao lại có công dụng lớn như vậy? Có thể làm cho tôi ngất đi ngay lập tức. Diệp Hạo chỉ vào lá trà trên bàn và hỏi một cách ngạc nhiên. Đây là cà độc dược gai tổ. Linh Hồ Uyển Nhi giải thích. Diệp Hạo ngẩn ra, ngạc nhiên vô cùng. Sau khi nghiên cứu một lúc, anh cười và nói. Vì vậy, thứ này là vô giá, là thứ đồ tốt để dùng với con gái. Linh Hồ Uyển Nhi trợn mắt nói. Theo lẽ thường thì đúng như thế. Nghe nói, thứ này có thể đánh ngất một con voi. Ừ, là đồ tốt, không biết có còn hay không. Diệp Hạo lập tức cầm lấy ly nước, đi tới gần người đàn ông đội mũ già, tạt vào mặt hắn ta. Tên đó bị hắt nước nên tỉnh lại. Khi nhìn thấy Diệp Hạo đứng trước mặt, hắn ta lại khóc lóc cầu xin. Mấy món này mày còn nữa không? Lấy hết chỗ mày cất ra đây. Diệp Hạo chỉ vào loại lá trà được làm từ cà độc dược gai tù, nhìn giống như trà Tây Tạng. Người đàn ông đội mũ già định nói không còn nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Hạo, hắn ta cũng đành thật thà mà khai hết ra. Theo chỉ dẫn của tên đó, Diệp Hạo tìm thấy 2 mảnh trông như trà Tây Tạng, nhưng 2 mảnh đó chỉ bằng một nửa mặt bàn, bọn chúng mua nó từ một người chăm gia súc già cách đây vài năm và vô tình biết được tác dụng gây mê mạnh mẽ của nó. Sau khi xác nhận rằng người đàn ông đội mũ già không còn giấu nữa, Diệp Hạo pha 6 tách trà cà độc dược gai tù ra rồi lần lượt đổ cho 6 người bọn chúng uống. 6 tên đó lập tức ngất đi giống anh lúc trước. Diệp Hạo cởi trói cho bọn họ, sau đó đi thay lốp xe. Mọi thứ đã sẵn sàng và hai người bắt đầu lên đường đi tiếp. Sao không giết chết bọn chúng? Trên xe, Linh Hồ Uyên Nhi hỏi. Lần này chắc sẽ khiến cho chúng nhớ đến già. Ở một chỗ mà khắp nơi đều có sự truyền bá của Phật giáo Tây Tạng, qua Phật tầm nghe đồn có liên quan đến Phật giáo, cố gắng không sát sinh được thì tốt. Diệp Hạo thờ ơ nói. Linh Hồ Uyên Nhi bĩu môi khinh thường. Nếu là cô ta thì cô ta sẽ giết hết những người này. Diệp Hạo lắc đầu cười, xe phóng nhanh về phía trước theo hướng Na Cô. Thực ra có lẽ đến cả bản thân Linh Hồ Uyển Nhi cũng không nhận ra, nhưng có những lúc cô ta đã giải quyết mọi chuyện theo cách làm của Diệp Hạo. Na Cô, Âu Dương Ngọc Quân đã đi vào trong núi tuyết cùng với 4 vị lạt mã một ngày một đêm rồi. Đường càng đi càng hẹp, tuyết rơi ngày càng dày, nhiệt độ thì ngày càng thấp. Những vị lạt mã này không biết nói tiếng Hoa Hạ, chỉ biết nói tiếng Tây Tạng nên vẫn phải có sa đồ phiên dịch lại. May mà còn có cậu ta, nếu không giao tiếp sẽ là một vấn đề lớn. Lúc này một vị lạt mà thầm thì nói với sa đồ cái gì đó, cậu ta nghiêng người nói, anh Âu Dương, lạt mà nói phía trước xe ô tô không thể đi được nên chỉ có thể tự đi bộ được thôi. Tự đi bộ? Đúng, ông ấy nói phía trước có một cây cầu đá rộng 2 mét, nhiều nhất chỉ có thể là 2 người cùng đi song song với nhau, xe ô tô không thể qua được. Sa đồ nói. Vậy được, anh tìm chỗ đỗ xe. Không có cách nào khác mà chỉ có thể dừng xe. Họ cầm theo đồ đạc xuống, ai nấy đều đeo một túi hành lý lớn sau lưng. Có đồ ăn, lều trại. Không ai biết lần này tìm kiếm trên núi sẽ mất bao lâu, nên phải chuẩn bị đầy đủ. Còn 4 vị lạt mà thì mỗi người chỉ mang theo một chiếc túi vải với một số đồ ăn khô và quần áo bông ở bên trong. Trong chùa Đạt Mẫu, Hàn Tuyết ngồi trong phòng tụng kinh, đang đọc thuộc những câu kinh còn lại của kinh luật. 130 câu kia thì cô đã thuộc lòng. Nói ra kể cũng lạ, khi đám người Âu Dương Ngọc Quân rời đi thì Hàn Tuyết cảm thấy tốc độ ghi nhớ của mình tăng lên không ít, thậm chí có thể hiểu được một số ý nghĩa của kinh luật mà không cần giải thích. Đức Tán Thượng Sư. Lúc này Đức Tán Thượng Sư đi vào, Hàn Tuyết vội vàng chào hỏi. Hàn thí chủ đã nhớ hết rồi sao? Hàn Tuyết cười một tiếng rồi đặt quyển kinh luật trong tay xuống, bắt đầu đọc cho Đức Tán Thượng Sư nghe. Cô không đưa cho ông vì biết chắc chắn là ông ấy đã thuộc lòng hết rồi. Kinh luật 300 tụng, Hàn Tuyết nhớ không sót một chữ. Đức Tán Thượng Sư nở một nụ cười nhạt. Sau đó, ông nghiêm trang nói. Thí chủ Hàn, không hổ là Minh Vương Khổng Tước của Phật giáo, người có được Phật tâm, Phật tính, Phật duyên hiếm mà gặp được. Nếu cô nguyện ý thì có thể vào chùa để trở thành Minh Vương Khổng Tước bảo vệ chúng sinh. Nghe thấy thế thì Hàn Tuyết sững người lại, cô không ngờ đến Đức Tán Thượng Sư lại nói như vậy. Một lúc sau cô mới lắc đầu cười, nói một cách nghiêm túc. Thượng Sư, có thể là ông nhìn nhầm rồi. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, có chồng, có sự nghiệp kinh doanh nhỏ, đi tìm qua Phật tâm cũng là để giúp chồng. Tôi chưa bao giờ có tấm lòng vị tha. Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại, Hàn Tuyết tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quy y cửa Phật. A Di Đà Phật. Cũng là do tôi nghĩ sai. Đây là kinh Minh Vương Khổng Tước, thí chủ có thể nghiên cứu thật kỹ để có thể giúp họ xua tan mây mù. Đức Tán Thượng Sư cầm ra một quyển kinh, bên trên có đề kinh Minh Vương Khổng Tước, rồi trịnh trọng đặt vào trong tay Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nhận lấy quyển kinh, cô bất giác cau mày khi nhìn thấy hàng chữ này, cho rằng Đức Tán Thượng Sư vẫn muốn khuyên cô gia nhập Phật môn. Đang định mở miệng, Đức Tán Thượng Sư nói: "Thí chủ Hàn đừng hiểu nhầm, rằng Phật là duyên, chúng sinh đều là Phật, chứ không phải vì mệnh của thí chủ Hàn để dạy Minh Vương Khổng Tước cho tôi mà tăng thêm sự cưỡng ép." Hàn Tuyết chợt ngây người ra, liền cảm thấy bản thân đang lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đành vội vàng xin lỗi Đức Tán Thượng Sư. Đức Tán Thượng Sư, bây giờ có biết bọn họ đang ở đâu không? Một ngày một đêm đã qua, Hàn Tuyết vẫn luôn lo lắng cho nhóm Âu Dương Ngọc Quân. Đức Tán Thượng Sư lắc đầu, bên trong núi tuyết không có sóng điện thoại. Hơn nữa, những lạt mà khi đi ra ngoài cũng rất ít khi mang theo thiết bị liên lạc. Bên trong chùa, vì để hạn chế tiếp xúc với thế giới màu mè ở bên ngoài, rất nhiều tăng lữ đã tự giác từ bỏ tất cả các thiết bị điện tử hiện đại, chỉ chuyên tâm đọc kinh lễ Phật. Hàn Tuyết bắt đầu nghiên cứu, đọc quyển Minh Vương Khổng Tước. Đức Tán Thượng Sư thấy vậy, liền đứng lên đi ra. Lát sau, trong phòng đọc kinh đã vang lên những tiếng đọc quyển kinh Minh Vương Khổng Tước đều đều. Thế nhưng, Hàn Tuyết đã chìm vào trong dòng kinh văn, cho nên không hề phát hiện ra điều này. Sau khi Đức Tán Thượng Sư rời đi, liền đi tới gian điện chính, Khâm Bố Phổ Đà đang giảng kinh cho một vị sư già. Đức Tán Thượng Sư ngồi xuống, trầm giọng nói: "Khâm Bố, tôi đã giao lại quyền Minh Vương Khổng Tước cho cô ấy, còn có thể độ hóa được hay không, còn phải chờ xem." "Được," Khâm Bố Phổ Đà trả lời ngay. Đức Tán Thượng Sư ngạc nhiên, đang định nói, nhưng Khâm Bố Phổ Đà liền nói: "Có thể độ hóa, nhưng cần phải phá đổ bức tường đang chặn ngang ở đó. Nếu không phá bỏ được, Minh Vương Khổng Tước sẽ không bao giờ quy y Phật môn chúng ta." "Bức tường này là..." Đức Tán Thượng Sư nghi ngờ hỏi lại. "Theo lời giải chiêm tinh của tôi, nhanh thì trong một ngày nữa, còn chậm thì là ba ngày, người này sẽ tới chùa chúng ta. Đến lúc cần chuẩn bị giới luật của chùa rồi." Khâm Bố trầm giọng nói. Chớp mắt cái, một ngày nữa lại trôi qua, Diệp Hạo cùng Linh Hồ Uyển Nhi đã đi tới thành phố Naku. Hai người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi về phía ngôi chùa Bà Rồng nổi tiếng ở thành phố Naku. Sau khi tiến vào, Linh Hồ Uyển Nhi dẫn Diệp Hạo tới đó tìm một vị lạt ma. "Sư phụ, chúng tôi tới tìm đại sư Nhân Khâm." "Là Khâm Bố Nhân Khâm à?" Vị lạt ma này cẩn thận hỏi lại. Hai người bọn họ có chút không hiểu vì cách xưng hô trong Phật giáo Tây Tạng khác với cách xưng hô của người Hán. Linh Hồ Uyển Nhi liền lấy ra một tín vật. Đây là một món đồ được làm bằng sắt rồi giao lại cho vị lạt ma đó. "Phiền sư phụ giao lại cho đại sư Nhân Khâm và nói là có người nhà họ Linh Hồ tới gặp." Vị lạt ma này không dám thất lễ, nhận lấy tín vật rồi nhanh chóng quay người đi vào trong. Một lát sau, liền thấy vị lạt ma này đi ra, mời Linh Hồ Uyển Nhi cùng Diệp Hạo đi vào. Đi vào trong, hai người liền thấy một ông cụ đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Bánh xe cầu nguyện trong tay ông ta vẫn đang chuyển động. "Đại sư Nhân Khâm." Vừa đi vào, Linh Hồ Uyển Nhi liền cung kính chào. Đây chính là bạn cũ của ông nội cô, cho nên cô ta buộc phải cung kính hành lễ. "Ngồi đi, đã tới đây rồi, không cần phải khách sáo." Đại sư Nhân Khâm cười nói, sau đó nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. "Lão Hồ Ly dạo này thế nào?" "Ông tôi vẫn thế, ông ấy cũng có gửi lời hỏi thăm tới đại sư." "Đừng, có thể không tính toán với tôi là được rồi. Ha ha ha ha." Đại sư Nhân Khâm lắc đầu cười lớn. Linh Hồ Uyển Nhi có chút ngượng nhưng vẫn cười nói. "Ông tôi nói khi nào có thời gian sẽ tới thăm đại sư." "Tới thăm gì chứ, có mà tới lấy trà tặng thì có. Ha ha ha ha." Đại sư Nhân Khâm rất hòa nhã chứ không hề tỏ ra uy nghiêm, trong lúc nói chuyện không quên pha trò, khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. "Đại sư Nhân Khâm, chúng tôi tới tìm quả Phật tâm, đại sư có thể nói cho chúng tôi biết đi đâu để tìm được loại quả này?" Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. "Quả Phật tâm?" Đại sư Nhân Khâm bất giác nhìn qua Diệp Hạo đứng bên cạnh cô ta. "Cô tìm quả Phật tâm, chắc cũng biết giá trị của loại quả này." "Dạ biết, đó là quả thần của Bắc Tạng, tương truyền đó là do sự từ bi của Phật Đà hóa thành, rất hiếm có, đã từng được bán đấu giá trong giới võ đạo mấy lần." Linh Hồ Uyển Nhi nói. "Xem ra, lão Hồ Ly nói với cô cũng không ít. Nếu cô đã nghe qua, thì có lẽ cũng biết loại quả này rất hiếm, có khi hai người không tìm được đâu." Đại sư Nhân Khâm cười nói. "Nhưng chúng tôi bắt buộc phải tìm được, vì có chuyện rất quan trọng." Linh Hồ Uyển Nhi khó xử nói. "Đại sư có biết trong mấy năm gần đây có chỗ nào xuất hiện loại quả này không? Chỉ cần có vị trí đại khái cũng được." Diệp Hạo nói. Đại sư Nhân Khâm nhìn kỹ anh một cái rồi nói. Chùa Đạt Mẫu cách đây khoảng 200 cây số. 10 năm trước, Khang Bố Tông Thành đời thứ 9 của bọn họ đã từng có được một quả Phật tâm. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Hạo chợt ánh lên vẻ kinh ngạc. Chỉ cần có người đã từng lấy được quả Phật tâm thì anh cũng có thể thử đi tìm. Thế nhưng đại sư nhân không lại lắc đầu nói tiếp. Này chàng trai, cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Đây cũng là chuyện 10 năm trước rồi. Bây giờ có thể tìm được hay không vẫn còn là ẩn số. Hơn nữa quả Phật tâm trước giờ vẫn luôn rất thần bí. Đừng nói là cậu, mà ngay cả tôi cũng chỉ thấy nó đúng 2 lần. Diệp Hạo chợt giật thót mình. Tuy biết loại quả này vô cùng hiếm có, nhưng cũng chưa từng nghĩ nó lại hiếm tới mức độ như vậy. Ngay cả đại sư nhân không cũng chỉ được nhìn thấy nó đúng 2 lần. Chùa Ba Rong là ngôi chùa rất lớn, nhưng anh sẽ không chuồn bước. Cảm ơn đại sư. Mười mấy phút sau, hai người bọn họ hỏi thêm vài điều rồi chào tạm biệt đại sư nhân khâm, chuẩn bị đi về chùa Đạt Mẫu cách đây khoảng 200 cây số. Sau khi hai người bọn họ đi, đại sư nhân khâm liền tự nhủ. Phô Đà, đây là kiếp nạn của ông, đừng để lòng tham làm mờ Phật tâm. Ở một bên khác, nhóm của Âu Dương Ngọc Quân dưới sự dẫn đường của các vị Lạt Ma đã đi vào trong núi tuyết. Ở đây ngoài đá ra thì khắp nơi đều là những mảng tuyết trắng xóa, rất hiếm khi nhìn thấy có loài thực vật nào ở đây. Ngọc Quân, chỗ này rất kỳ lạ, la bàn không hoạt động luôn rồi. Trong lúc mọi người đang đi, Long Linh chợt thấp giọng nói, nếu như không có la bàn hay vật tham chiếu sẽ rất dễ bị lạc trong núi tuyết. Từ trường trong này mạnh hơn bên ngoài, Âu Dương Ngọc Quân liền lấy la bàn của mình ra nhìn, tình trạng cũng giống y hệt. Cậu ta nhìn sang phía Gia Đô. Gia Đô, trong này không dùng được la bàn thì chúng ta đi vào theo hướng nào? Gia Đô nhìn mặt trời, bởi vì sự phản xạ ánh mặt trời trong tuyết nên khiến cậu ta bị đau mắt. Sau khi lầm bầm một hồi, cậu ta cũng không phán đoán ra được. Tôi đi hỏi mấy vị Lạt Ma phía trước. Gia Đô chạy về phía trước hỏi, sau đó quay lại. Anh Âu Dương, chúng ta đi về phía đông bắc. Phía đông bắc? Âu Dương Ngọc Quân đối chiếu lại với la bàn, nhưng la bàn lại hiển thị là hướng tây. Gia Đô, bọn họ làm thế nào mà đoán ra được? Long Linh hỏi. Không rõ, bọn họ có thuật chiêm tinh đặc biệt, dùng bàn chiêm tinh trong tay rồi tính ra. Gia Đô giải thích. Có một vài thứ cậu ta cũng không hiểu vì nó vô cùng thần bí. Hơn nữa mấy vị Lạt Ma đó cũng không nói nhiều, chỉ đi trước dẫn đường, và bọn họ cũng không biết nói tiếng phổ thông, cho nên gần như không thể nào giao tiếp được. Trời gần tối, trong núi tuyết bắt đầu nổi gió. Vị Lạt Ma dẫn đường lúc này đã dừng lại, đi tới chỗ Gia Đô nói vài câu. Gia Đô quả quyết gật đầu rồi nói lại với Âu Dương Ngọc Quân. Anh Âu Dương, Lạt Ma bảo chúng ta tìm một chỗ gần đây để tránh gió rồi dựng tạm lều. Trong núi tuyết đã nổi gió, đêm xuống nhiệt độ ở đây sẽ xuống rất thấp. Nếu như không tìm được nơi tránh gió sẽ khó lòng mà qua khỏi đêm nay. Mọi người đi tìm một lượt rồi tìm thấy mấy tảng đá rất to nhô ra, vừa hay có thể dựng lều ở dưới. Nhóm của Âu Dương Ngọc Quân mang đầy đủ lều và túi ngủ chuyên dụng để leo núi, còn bốn vị Lạt Ma có phần đơn giản hơn. Từ trong ba lô, bọn họ lấy ra một tấm túi da chứ không phải một chiếc áo bông, chẳng qua bên trong có một lớp lót lông. Anh Âu Dương, đây là da bò Tây Tạng, được lột cả tảng, đừng thấy nó chỉ có một lớp, chứ đắp lên là ấm lắm luôn đấy. Thấy Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh tỏ ra hiếu kỳ nên Gia Đô liền giải thích. Loài bò Tây Tạng gần như là loài động vật độc nhất vô nhị ở khu vực Tây Tạng này, cho nên nó còn được coi là điềm lành ở vùng cao nguyên này. Lúc này, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi cũng đã tới chùa Đạt Mẫu. Hai người vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng đọc kinh vọng ra từ trong. Linh Hồ Uyển Nhi tháo kính ra, nhưng vẫn choàng một chiếc khăn. Thứ nhất là vì gió lớn, thứ hai là do Diệp Hạo gắt gao yêu cầu. Vì dung mạo xinh đẹp của cô ta dễ mang lại đủ mọi phiền phức lớn nhỏ cho bọn họ. Chúng ta có cần vào trong tìm trụ trì của bọn họ không? Đi vào trong chùa Đạt Mẫu, nhìn thấy các tăng lữ đi khắp trong chùa, Linh Hồ Uyển Nhi giơ bức thư trong tay lên và hỏi. Khi đi tới đây, đại sư nhân khâm đã viết một bức thư giới thiệu, bằng không sẽ khó mà gặp được trụ trì ở đây. Diệp Hạo nhìn đồng hồ. Thôi, bây giờ cũng không gấp lắm, tôi thấy bọn họ có hạn chế thời gian cho người ngoài vào gặp, chúng ta cứ dạo một vòng rồi về. Linh Hồ Uyển Nhi không có ý kiến gì. Hai người đi quanh một vòng bên ngoài, bất chợt Diệp Hạo dừng bước, hàng lông mày cau lại. Đúng lúc này có một vị lạt ma đi tới, hai tay chắp trước ngực nói: Thế chủ, chúng tôi sắp đóng cửa chùa, nếu muốn lễ Phật xin mời quay lại vào ngày mai. Ồ, chúng tôi đi ngay. Diệp Hạo vội vàng nói. Anh cùng Linh Hồ Uyển Nhi đi ra phía cổng chùa, quay lưng về phía phòng đọc kinh. Gần như đúng lúc này, xem cửa phòng đọc kinh được mở ra, một bóng người thanh tú bước ra. Người này không ai khác chính là Hàn Tuyết. Thế nhưng Diệp Hạo lại đang cùng Linh Hồ Uyển Nhi ra bước đi về phía cổng, cho nên hai người cứ thế mà lướt qua nhau. Vừa rồi tôi thấy anh cau mày, sao vậy? Vừa đi Linh Hồ Uyển Nhi vừa hỏi. Không có gì, chúng ta mau đi thôi, cũng đã nửa ngày không ăn gì rồi. Diệp Hạo cười nói. Hai người mau chóng đi ra cổng chùa, rồi rẽ vào một hành lang. Anh quay đầu lại liếc nhìn vào phòng đọc kinh. Vừa rồi lẫn trong tiếng đọc kinh đó, dường như anh có nghe ra một giọng nói vô cùng thân thuộc, nhưng lại không biết vì sao lại có cảm giác này, giống như nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh. Có thể là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Hạo lắc đầu. Ở đây không có khách sạn, nhà nghỉ, đa phần người dân Tây Tạng tới đây thắp hương lễ Phật đều ở lại trong chùa hoặc là ở lại nhà dân. Chỉ có điều Linh Hồ Uyển Nhi mắc bệnh sạch sẽ, cho nên hai người lái xe tới một vùng đất trống, ngả ghế xe ra rồi bật điều hòa trong xe. Trải qua một đêm trong xe, Tứ Phương Tông, Hoắc Thanh Thanh ngồi trong đêm ngước đầu nhìn ánh trăng rồi chìm vào trong dòng suy nghĩ. Còn hơn một tháng nữa sẽ tới ngày thi đấu, tới lúc đó Tiêu Mặc Sành sẽ tới đề nghị cầu thân với Tứ Phương Tông và xin được cưới Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh kiên quyết từ chối, nhưng chỉ có cách đánh bại Tiêu Mặc Sành mới có thể hủy bỏ được hôn ước này. Song Hoắc Thanh Thanh cũng biết bản thân dù có bứt phá thêm nữa cũng không thể nào đánh bại được Tiêu Mặc Sành. Còn Lục Thần đáng tiếc chỉ thua Tiêu Mặc Sành một chiều, thế nhưng khi đó Tiêu Mặc Sành còn chưa dùng hết sức. Nếu như Diệp Phàm ở đây, không biết có thể đánh lại được Tiêu Mặc Sành hay không. Cô ta rất muốn nói cho Diệp Phàm biết cô không muốn bị mang ra làm người liên hôn, cũng không muốn gả cho Tiêu Mặc Sành. Cô ta chỉ thích mình Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đã có người mình yêu, lại còn đã kết hôn. Nếu như để Diệp Phàm lấy thân phận là người đàn ông của cô ta đứng ra giúp cô ta đánh bại Tiêu Mặc Sành ở đây thì có thể chấp nhận được, nhưng khi trở lại thành phố cảng, cô ta sẽ trở thành kẻ thứ ba, trở thành kẻ có lỗi với Hàn Tuyết. Thanh Thanh, lại đang lo lắng về chuyện liên hôn sao? Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp vang lên. Hoắc Thanh Thanh vội vàng đứng lên, quay đầu lại đi về phía Hoa Vũ Dung. Sư phụ, con không thích Tiêu Mặc Sành. Sư phụ biết. Hoa Vũ Dung điềm nhiên cười, vỗ nhẹ vào tay Hoắc Thanh Thanh, ý bảo cô ta ngồi xuống. Hoa Vũ Dung lại thở dài một tiếng. Con yên tâm, sư phụ tuy không có tiếng nói ở trong tông môn, nhưng tới cuối cùng nếu con vẫn kháng chịu, sư phụ sẽ nghĩ cách đưa con ra khỏi tông môn. Sư phụ đừng mà, tới lúc đó con sẽ dùng cách của mình, không thể để liên lụy tới sư phụ được. Hoắc Thanh Thanh lắc đầu nói. Con nhóc này, con là đồ đệ của sư phụ nỡ lòng nào nhìn con nhảy vào chảo lửa được chứ? Hoa Vũ Dung cưng chiều xoa đầu cô ta nói. Đúng rồi sư phụ, con có chuyện này muốn nói với sư phụ. Hoắc Thanh Thanh đột nhiên nhỏ tiếng lại. Cô ta nhìn bốn xung quanh, tuy bây giờ trời đã tối nhưng tai vách mạch rừng, ngộ nhỡ Phương Giao ở đây nghe lén thì sao? Nhìn quanh một lượt, cô ta xích lại gần Hoa Vũ Dung nhỏ tiếng nói. Sư phụ, mấy ngày trước Sư Huynh Lục và Tiêu Mặc Sành chiến đấu với nhau, Sư Huynh Lục có bị thương. Sư Huynh nói trong lúc chiến đấu với Tiêu Mặc Sành có cảm nhận được chút tà khí. Hoa Vũ Dung liền ngây người ra, sắc mặt liền trùng xuống. Lẽ nào Hoắc Thanh Thanh cũng phát hiện ra có điều gì bất thường? Bà ta liền phóng ra một luồng khí bao quanh lấy hai người bọn họ. Luồng khí này còn tạo ra những tiếng lè xè rất nhỏ, gây nhiễu giọng nói của bọn họ để tránh bị người khác nghe thấy. Chuyện này không được nói bừa, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Hoa Vũ Dung nghiêm nghị nói. Con biết, Sư Huynh Lục nói trước kia trong một lần luyện tập có chạm mặt Tiêu Mặc Sành, Hai người tuy không giao đấu, chỉ chào hỏi qua, nhưng sư huynh Lục giữa chừng có nhận được điện thoại của sư đệ nên đã quay về. Trên đường về có gặp ba người chết, cả ba người này đều bị hủy dung, toàn thân bê bết máu, nhìn qua trông rất giống với huyết độc trưởng trong truyền thuyết. Tại hiện trường, sư huynh còn tìm thấy một tấm vải, mà màu sắc của tấm vải này lại giống hệt với màu sắc quần áo của Tiêu Mặc Xanh. Huyết độc trưởng. Hoa Vũ Dung cau chặt mày. Huyết độc trưởng vô cùng ác độc, sớm đã thất truyền trong giới võ đạo. Lý do là vì tu luyện huyết độc trưởng phải dùng máu người cùng với máu độc của các loài có độc khác làm vật dẫn. Càng đáng sợ hơn, phương pháp tu luyện này cần phải có máu người, mà tốt nhất là máu của trai tần và máu của trẻ sơ sinh. Có thể nói tàn độc vô cùng, nhưng uy lực của nó lại vô cùng mạnh. Tại sao Lục Thần lại nói những điều này với con? Hoa Vũ Dung nói. Vốn dĩ sư huynh Lục không nói, dù gì sư huynh cũng không có chứng cứ xác thực. Mấy ngày hôm trước, trong lúc con tới thăm sư huynh không cẩn thận nên đã lỡ lời. Bây giờ trong cả tông môn chỉ có ba người chúng ta biết điều này. Hoa Vũ Dung nghiêm nét mặt. Vậy thì được, tốt nhất không được để chuyện này truyền ra ngoài, bằng không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngày mai sư phụ sẽ đi tìm Lục Thần để dặn dò cậu ta một vài chuyện, chúng ta vào phòng nói tiếp. Vừa dứt lời, hai người liền đứng lên. Hoa Vũ Dung bất giác liếc mắt nhìn về góc trái căn phòng. Phòng bên trái ngay chỗ rẽ. Sau khi Hoa Vũ Dung và Hoắc Thanh Thanh bước vào phòng thì một bóng người từ góc bước ra. Lại dám bàn bí mật mà không cho con biết. Sư phụ à sư phụ, người đã bất công như vậy thì đừng trách Phương Giao này độc ác. Người phụ nữ đi ra từ chỗ rẽ chính là Phương Giao, sư tỷ của Hoắc Thanh Thanh. Vẻ mặt cô ta lúc này vô cùng nham hiểm. Liếc nhìn bóng dáng bọn họ bước vào phòng rồi, cô ta mới quay người trở về, không đi cửa chính mà nhảy ra khỏi tường cao rời đi. Bên trong phòng, Hoắc Thanh Thanh vừa rót hai chén trà xanh vừa hỏi. Sư phụ, lúc nãy chẳng phải là tiện nhân Phương Giao trốn ở góc phòng sao? Chú ý lời nói của con, đó là sư tỷ của con. Hoa Vũ Dung gõ đầu cô ta một cái. Sư tỷ gì chứ, đó cũng chỉ là cái thứ ăn cây táo rào cây sung mà thôi, cô ta không xứng làm đồ đệ của sư phụ. Hoắc Thanh Thanh tức giận nói một câu, ngay sau đó lại đổi giọng. Sư phụ, lão già đó vẫn chưa chịu buông tay sao? Sao sư phụ không nói với tông chủ để tông chủ trị tội tam trưởng lão? Hoắc Thanh Thanh biết vì sao Phương Giao lại phản bội nhiều vậy, cũng hiểu vì sao Hoa Vũ Dung khó chịu. Đó chính là do tam trưởng lão của tứ phương tông, kẻ vẫn luôn theo đuổi Hoa Vũ Dung, thậm chí là không từ thủ đoạn nào. Cốp! Hoắc Thanh Thanh lại bị gõ đầu một cái. Con nhóc này, con cũng dám lo đến chuyện của ta sao? Muốn bị đánh à? Hi hi, con chỉ là không nỡ nhìn sư phụ phiền muộn, cũng không nhìn được Phương Giao rào cây sung đó khoe khoang. Được rồi, trời cũng tối rồi, ngủ sớm đi. Hoa Vũ Dung khẽ vỗ cô ta một cái. Sư phụ, tối nay con ngủ với người có được không? Không được, con gái lớn như vậy rồi. Hoa Vũ Dung vừa mới mở lời từ chối thì Hoắc Thanh Thanh đã ôm cánh tay bà ta bĩu môi làm nũng, khiến Hoa Vũ Dung cũng giờ khóc giờ cười. Con nhóc này, đi thôi, nhớ là không được quấy rối. Ngày hôm sau, phía bắc Tây Tạng, trong vùng núi tuyết, nhóm người Âu Dương Ngọc Quân đã tỉnh dậy từ sớm. Đêm qua gió to, nhưng có mấy tảng đá này chắn gió, họ cũng chịu đựng qua đêm được. Không được rồi, không được rồi, anh Âu Dương mau ra đây đi. Gia Đồ dậy sớm trước. Ngay khi Âu Dương Ngọc Quân đi ra khỏi túi ngủ thì Gia Đồ đã ở bên ngoài la lớn. Long Linh vội khoác thêm áo bông chui ra khỏi lều vải, gần như là ra cùng lúc. Âu Dương Ngọc Quân vội hỏi, Gia Đồ, sao gấp gáp vậy, có chuyện gì sao? Bốn vị lạt ma kia không thấy đâu nữa rồi, lúc nãy em vừa mới dậy liền đi tìm chỗ đi tiểu, lúc về thì qua bên kia xem thử, không thấy bốn vị lạt ma đêm qua còn nằm bên đó đâu nữa rồi. Gia Đồ lo lắng nói. Đều không thấy đâu sao? Long Linh bất ngờ hỏi lại. Ba người bọn họ vội chạy qua tảng đá lớn bên trái đó. Họ chạy đến phía trước thì chỉ thấy trên mặt đất không có gì ngoài mấy dấu chân. Bọn họ bỏ lại chúng ta mà chạy rồi sao? Long Linh thét lớn, giọng nói tức khắc đã tức giận. Không đâu, lạt ma sẽ không làm như vậy. Bọn họ đường xa xa xôi đến cứu giúp người dân, sao lại vứt bỏ chúng ta ở nơi núi tuyết thế này được? Sado là người đầu tiên không tin, cậu ta không tin Lạt Ma sẽ bỏ lại bọn họ. Còn nói không phải, em ngốc à, không thấy đã biến mất đi rồi sao? Long Lính ngay lập tức quay qua la mắng anh ta. Chị thấy em xung đạo đến độ não cũng hư rồi, không phải cứ tin Phật thì là người tốt đâu. Nơi núi tuyết nhiều vậy, đến la bàn của bọn họ cũng chỉ sai, bây giờ đang ở đâu cũng chẳng biết rõ chính xác, sao Long Linh lại không tức giận cho được. Cô ta nói nhiều vậy, Sa Đô rất muốn cãi lại, nhưng đúng là bốn vị Lạt Ma đúng là đã bỏ đi rồi. Đương nhiên trong thâm tâm cậu ta vẫn không tin nhiều vậy. Trong nhận thức của Sa Đô, Lạt Ma là người có đức hạnh cao thượng, là người tấm lòng từ bi hỷ xả. Mọi người nói xem, có khi nào bọn họ đi hóa duyên hay là chạy đến nơi nào xa xôi nào đó? Âu Dương Ngọc Quân cũng không muốn nghĩ xấu bốn vị Lạt Ma này, nhưng cậu ta không phải thánh mẫu, mà bốn vị Lạt Ma này đã dẫn bọn họ đi lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã rất mệt rồi, chẳng có lý do gì lại bỏ trốn giữa trời gió lạnh. Không thể nào, tôi nói cho cậu biết, họ đã đi rồi, chắc chắn có âm mưu trong này. Long Linh thẳng thừng phản bác. Ngay sau đó, cô ta vỗ đuổi một cái, sắc mặt trở nên lo lắng. Nếu như đây là chuyện do Đức Tán Thượng Sư của chùa Đạt Mẫu gây ra, vậy thì Hàn Tuyết vẫn còn ở đó, sẽ gặp nguy hiểm mất. Âu Dương Ngọc Quân đột nhiên sắc mặt cũng thay đổi, trên người như có sát ý. Không sai, chúng ta phải mau chóng quay về, nếu như chị dâu có chuyện gì, tôi sẽ tiêu hủy hết cả cái miếu đó. Lời của Âu Dương Ngọc Quân khiến tim Sa Đô như đập nhanh một nhịp. Tiêu hủy chùa Đạt Mẫu sao? Đó là chuyện vô cùng bất kính. Trong lòng cậu ta lo lắng, trong lòng vội thay Âu Dương Ngọc Quân xin lỗi Phật, xong cậu ta cũng chẳng thể lên tiếng phản bác. Hoặc là bọn họ vẫn còn chưa đi xa, chúng ta cứ đi theo dấu chân, có thể sẽ theo kịp bọn họ. Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng nói. Được, mau thu dọn đồ đạc thôi. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc, bắt đầu tìm kiếm theo dấu chân. Đi đến được khoảng 20 phút thì dấu chân trong tuyết hoàn toàn biến mất, vẻ mặt ba người đều vô cùng u ám. Dấu chân mất rồi, chúng ta làm sao đây? Long Linh lo lắng hỏi. Chắc là do đêm qua gió quá lớn đã thổi tuyết phủ trên mặt đất làm mất dấu chân rồi, Gia Đô suy đoán nói. Khốn nạn, mấy tên hòa thượng này đúng là không phải người. Nếu chúng ta bị mắc kẹt ở đây không thoát ra được thì phải làm sao đây? Long Linh bực tức nói. Đúng rồi, xem thử la bàn của chúng ta có hoạt động lại chưa. Âu Dương Ngọc Quân vội lấy la bàn ra, kim đồng hồ vẫn nhảy loạn xạ, rõ ràng đã bị nhiễu. Sao đây, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này bọn họ lần theo dấu vết đã đến chỗ này, không hề giống với con đường lúc nãy bọn họ đến. Cách duy nhất là theo dấu chân quay lại chỗ tảng đá lúc nãy. Quay về trước, chẳng phải bọn họ đã nói đi thẳng theo hướng đó là hướng đông bắc sao? Chúng ta cứ đi thẳng, tôi không tin không thoát được chỗ này, Âu Dương Ngọc Quân nói. Nhưng còn quả Phật tâm thì sao? Long Linh cau mày nói. Không nói đến quả Phật tâm nữa, lão hòa thượng kia đã giữ lại chị dâu, chắc chắn không có lòng tốt. Thật ra chuyện tôi lo sợ nhất là... Âu Dương Ngọc Quân không nói hết câu mà nhìn qua Long Linh, cả hai đều thấy được sự tức giận trong ánh mắt đối phương. Sợ nhất chính là Hàn Tuyết bị đám hòa thượng đó thuyết giáo quy y cửa Phật. Dù sao Tán Đức Thượng Sư đó cũng đã nói rõ là mời Hàn Tuyết đến miếu chùa bọn họ để quy y, chẳng qua là lời mời đã bị Hàn Tuyết từ chối thẳng rồi. Nhưng Phật giáo có khả năng tẩy não mạnh thế nào, bọn họ cũng không dám đánh cược. Nhỡ đâu Hàn Tuyết trở thành tăng ni của chùa Đạt Mẫu thì sau này sẽ tạo thành tổn thương cho Diệp Phàm, bọn họ bắt buộc phải thoát khỏi đây, ngăn cản chuyện đó xảy ra. Ba người Âu Dương Ngọc Quân quay người theo dấu chân trở về. Long Linh vừa đi vừa mắng chửi, tức giận vô cùng. Sau khi bóng dáng ba người hoàn toàn biến mất, sau đống đá cách đó 100 mét, lớp tuyết dày lắc lư một chút, bốn vị Lạt Ma từ bên trong đi ra. Bốn người quay qua nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều cười đắc ý. Nhưng ngay sau đó, bốn người liền quỳ về hướng mà mấy người Âu Dương Ngọc Quân vừa rời đi, chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện thành tâm. Mong Phật Tổ độ trì mọi người. Ở bên này chùa Đạt Mẫu, sau khi tỉnh lại, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi lại lái xe quay về chùa Đạt Mẫu. Dừng xe lại, hai người đi vào chùa. Chùa Đạt Mẫu sáng sớm đã nghi ngút khói hương, tiếng kinh vang vọng, cả ngôi chùa toát lên vẻ trang nghiêm. Sư phụ, xin hỏi Khám Bố Phổ Đà ở đâu vậy? Chúng tôi có chuyện cần gặp ông ấy. Hai người tìm thấy một lạt mà, lịch sự hỏi. Nghe thấy bọn họ muốn tìm sư Khám Bố Phổ Đà, ánh mắt vị lạt mà nghiêm túc, nói là phải đi thông báo trước rồi mới quyết định có gặp bọn họ hay không. Linh Hồ Uyển Nhi lấy ra một bức thư từ trên người đưa cho vị lạt ma, tỏ vẻ nhất định phải đưa bức thư này cho Khám Bố Phổ Đà. Đây là thư giới thiệu của đại sư Nhân Khâm đưa cho họ khi rời khỏi chùa Bà Rong hôm qua. Vị lạt ma cầm bức thư rồi rời đi. Trong đại điện, sau khi được vị lạt ma cho phép thì mới đẩy cửa đi vào. Trong đại điện có Phật hương lượn lờ, có ba người đang ngồi xếp bằng, lần lượt là Đức Tán Thượng Sư cùng với một vị hòa thượng già sắp viên tịch đang rũ mi. Đức Tán Thượng Sư và Khám Bố Phổ Đà ngồi niệm kinh đối diện với vị hòa thượng già đang cau mày. Vị lạt ma cầm bức thư vào đưa cho Khám Bố Phổ Đà, nói vài câu quay người rời đi. Là người do Khám Bố Nhân Khâm giới thiệu, không bình thường chút nào. Đức Tán Thượng Sư ngừng niệm kinh lại rồi hỏi. Xem thì sẽ biết. Khám Bố Phổ Đà mở thư ra, sau khi đọc xong thì ánh mắt ông ấy có chút lạnh lùng. Trong đó viết gì vậy? Ông xem thì biết. Đức Tán Thượng Sư nhận lấy, sau khi xem xong thì bật cười. Đại sư Nhân Khâm cho rằng đây là gì chứ? Nghĩa là chén trà dầu à? Đức Tán Thượng Sư lắc đầu trầm trọc. Đây là quả Phật tâm, ngay cả chùa Ba Đăng bọn họ cũng chỉ tìm được một quả hồi hơn 20 năm trước, vậy mà lại bảo chúng ta chỉ chỗ hái được quả Phật tâm. Đúng là chuyện được cười. Khám Bố Phổ Đà cũng bật cười. Qua một lúc, ông ấy mới nói. Nhưng chúng ta cũng không thể không tiếp đón. Dù sao, đây cũng là thư giới thiệu của Khám Bố Nhân Khâm. Chùa Bà Rong là một trong bốn chùa lớn ở phía Bắc Tây Tạng. Đến lúc đó chúng ta cần sự tán thành của bọn họ, không thể đắc tội được. Đức Tán Thượng Sư cau mày. Vậy chúng ta sẽ chỉ cho bọn họ chỗ mà Tông Thành Khám Bố phát hiện được sao? Nhỡ đâu bọn họ nhanh chân đến trước thì... Ha ha ha, ông lo lắng quá rồi. Không có duyên với Phật thì sao có thể tìm được quả Phật tâm chứ? Hơn nữa, địa điểm đó là bí mật. Cho dù Đại sư Nhân Khâm từng nghe nói đến thì cũng không biết được địa điểm cụ thể. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ cho họ một con đường dẫn vào trong núi tuyết. Vậy có khi nào sẽ gặp mấy người kia không? Đức Tán Thượng Sư hiểu ý của Khám Bố Phổ Đà, đó là muốn dẫn đưa nhóm Diệp Hạo vào cùng chỗ núi tuyết với mấy người Âu Dương Ngọc Quân. Gặp được thì sao? Dù sao vào được thì cũng không ra được. Khám Bố Phổ Đà cười nhạt nói, đó là một chỗ bí mật ở phía Bắc Tây Tạng, từ trường dưới lòng đất hoạt động rất mạnh. Một năm bốn mùa, đến đêm lại có gió lớn rít gào, dù là đông hay hè thì đều có tuyết rơi. Ở đó, la bàn cũng không có tác dụng, đi theo dấu chân hay cắm cờ đánh dấu thì có khả năng là đã bị gió tuyết thổi lấp mất qua một đêm. Thế nhưng bọn họ có một phương pháp đặc biệt có thể đi vào bên trong đó mà không bị lạc, giống như bốn vị lạt mà đã dẫn đường cho mấy người Âu Dương Ngọc Quân đi vào. Lúc này bọn họ đã trên đường quay trở về. Bên ngoài, hai người Diệp Hạo bình tĩnh đợi tại chỗ, là Khám Bố của một chùa lớn nên công việc bận rộn cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, vị lạt ma kia đã quay lại. Hai vị thí chủ, Khám Bố Phổ Đà mời hai vị vào. Hai người nói tiếng cảm ơn rồi đi theo vị lạt ma đó vào trong đại điện. Nhưng chỉ ở trong 10 phút, hai người đã đi ra. Ánh mắt hai người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn nhau. Không ngờ được mọi việc lại được thuận lợi như vậy. Đối phương không chỉ nói cho bọn họ địa điểm đã tìm thấy quả Phật tâm, thậm chí còn đồng ý để hai vị lạt ma dẫn nửa đường cho bọn họ. Diệp Hạo biết ơn vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy thể diện của Khám Bố Nhân Khâm cũng lớn thật. Có phải rất kinh ngạc không? Linh Hồ Uyển Nhi cười nói. Diệp Hạo gật đầu. Linh Hồ Uyển Nhi lại nói, cụ tổ tôi đã nói Khám Bố Nhân Khâm rất có uy quyền ở Bắc Tây Tạng. Mỗi năm ở khu vực Tây Tạng, người đến phái lại ông ấy cũng không biết là bao nhiêu. Diệp Hạo cũng tỏ vẻ đồng ý. Lúc bọn họ đến chùa Bà Rồng thì đúng là thấy rất nhiều. Hai người ở bên ngoài nói chuyện, hai vị lạt ma đem theo hành lý đi tới, chuẩn bị dẫn đường cho bọn họ. Họ nói với hai người. Thí chủ, chúng ta sẽ xuất phát bây giờ, nhưng chúng tôi chỉ có thể đưa mọi người đến ngay miệng núi, xin hãy hiểu cho. Xin làm phiền hai vị. Diệp Hạo nói cảm ơn, đối phương cũng không hề nói đưa bọn họ đi tìm quả Phật Tâm. Nếu họ nói thẳng như vậy thì không chừng anh lại cảm thấy nghi ngờ. Người tin Phật đều lương thiện, nhưng cũng không đến mức như vậy. Bên cạnh đại điện không xa chính là phòng niệm kinh. Hàn Tuyết đang ở bên trong niệm Khổng Tước Minh Vương Kinh. Trong lúc mơ hồ, trong tâm cô được Phật hiệu lấp đầy, khiến đầu óc trống rỗng, như có một luồng không khí kỳ lạ tràn ra từ đỉnh đầu. Một vị lạt ma ngồi xếp bằng gần đó cảm nhận được thì rất sợ hãi, vội đứng dậy mở cửa ra, chạy đến đại điện chỗ Đức Tán Thượng Sư. Hai người Diệp Hạo cũng nhìn thấy vị lạt ma đó hốt hoảng chạy vào đại điện, bọn họ cũng khá tò mò, nhất là Diệp Hạo. Anh rất muốn đến phòng niệm kinh đó xem một chút. Đại sư, tôi có thể đến phòng niệm kinh đó tham quan một chút không? Diệp Hạo chỉ vào hướng phòng niệm kinh. Thí chủ, phòng niệm kinh bình thường đều không cho phép người ngoài tham quan. Vị lạt ma nói vậy, nhưng biết hai người Diệp Hạo là khách quý của Khám Bố Phổ Đà nên cũng hơi khó xử. Bản thân tôi rất thích Phật Pháp nên chỉ cần tham quan một chút thôi, mong đại sư châm trước cho. Vậy được thôi, nhưng phải nhanh. Vị lạt ma đồng ý đưa hai người Diệp Hạo đi về phía phòng niệm kinh. Trong lòng Diệp Hạo có chút kích động. Hôm qua đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, không biết có phải là ảo giác không. Dừng lại! Bọn họ vừa đến trước cửa, đang định vén rèm lên, một tiếng quát từ xa truyền đến. Mọi người quay đầu đã nhìn thấy Đức Tán Thượng Sư cùng Khám Bố Phổ Đà đi đến. Người nói chính là Đức Tán Thượng Sư. Thượng Sư, Khám Bố. Diệp Hạo vừa mở lời, Đức Tán Thượng Sư đã ngắt lời, nghiêm túc nói. Thí chủ, phòng niệm kinh là nơi thiêng liêng của chùa chúng tôi tụng kinh. Ngoại trừ các tăng ni thì người ngoài không được phép đến, mong thí chủ thứ lỗi. Vị lạt ma bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Đức Tán Thượng Sư không tốt lắm, nhất thời vẻ mặt cũng có chút lo sợ. Diệp Hạo vội xin lỗi. Là do tôi lỗ mãng, mong Thượng Sư bỏ qua, đừng trách phạt vị sư phụ này. Vô lượng thọ Phật. Đức Tán Thượng Sư nói một câu kinh Phật rồi nhìn sang vị lạt ma bên cạnh, nghiêm túc nói. Nê Ma, mau đưa hai vị thí chủ đi rồi về sớm. Không thể tham quan được phòng niệm kinh, Diệp Hạo có chút tiếc nuối nhưng không hỏi thêm. Chắc chắn phòng niệm kinh đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì Đức Tán Thượng Sư và Khám Bố Phổ Đà đã không cùng nhau đến như vậy. Hai người Diệp Hạo khởi hành đi đến núi tuyết cùng hai vị lạt ma dẫn đường. Bên này, mấy người Đức Tán Thượng Sư bước vào bên trong phòng niệm kinh, vừa nhìn thấy Hàn Tuyết, Khám Bố Phổ Đà đã sợ hãi vô cùng. Hào quang của Phật đã chiếu sáng muôn nơi. Khám Bố Phổ Đà kinh hãi hét lên. Tiếng hét của ông làm cho Tán Đức Thượng Sư bên cạnh vô cùng kinh hãi. Hào quang của Phật chiếu rọi. Đây không phải là hào quang chói lọi, mà là một loại ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của từ bi được phát ra bởi những người trong Phật môn. Khi tu Phật đến một trình độ nhất định, có hiểu biết sâu rộng nhất định về Phật Pháp. Trong Đại Tạng có ghi chép, ánh sáng của Phật là sức mạnh đến từ tâm hồn của đại trí giả. Một loại ánh sáng vượt trên tất cả sức mạnh còn được gọi là ánh sáng cát tường. Người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấy được ánh sáng của Phật. Nói ra thì rất huyền diệu, nhưng nó thực sự tồn tại. Khám Bố Phổ Đà có thể nhìn thấy bởi vì Phật Pháp mà ông ấy tu hành đã đạt đến một cảnh giới thâm sâu nhất định. Một số lạt ma hoảng sợ là bởi vì bọn họ sinh ra lòng thành kính đối với Hàn Tuyết. Điều này thật sự khiến cho họ kinh hãi. Lúc này, Hàn Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Cô chìm vào Khổng Tước Minh Vương Kinh. Dường như cô đã nhìn thấy một vị Khổng Tước Minh Vương tôn giả. Khám Bố Phổ Đà đứng trước mặt Hàn Tuyết, hai tay kết ấn, nhanh đến hoa mắt. Phật môn nổi tiếng về ấn, có sức mạnh vô cùng huyền diệu. Đột nhiên, Khám Bố Phổ Đà quát khẽ một tiếng. Dư Nguyện Ấn. Dư Nguyện Ấn thể hiện ý niệm Bồ Tát có thể đáp ứng mong muốn của tất cả chúng sinh. Mong muốn khát vọng của tất cả chúng sinh đều có thể thực hiện được. Ấn này mang ý nghĩa của lòng từ bi, mà ông ấy kết ấn ra Dư Nguyện Ấn lại ngược với sự tôn kính của tăng lữ chùa miếu đối với Phật Bồ Tát. Sau khi kết ra ấn này, một tia sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào. Một cảnh tượng xuất hiện khiến cho các lạt ma có mặt tại đó đều vô cùng kinh ngạc. Sau ót của Hàn Tuyết thế mà xuất hiện một vầng hào quang màu vàng nhạt chiếu rọi khắp nơi. mặc dù chỉ trong chốc lát rồi biến mất không dấu vết, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo, ngoại trừ Tán Đức Thượng Sư và Kham Bố Phổ Đà ra, những tăng lữ còn lại đều quỳ rạp xuống quanh Hàn Tuyết. Tán Đức Thượng Sư và Kham Bố Phổ Đà vô cùng kích động. Loại kỳ tích chỉ từng xuất hiện ở thánh điện chùa Đại Chiêu mà thôi. Không ngờ bọn họ ở đây cũng có thể nhìn thấy. Hàn Tuyết lúc này mới từ từ tỉnh lại, nhìn thấy các tăng lữ đều quỳ rạp với mình, cô bị dọa một trận, vội vàng đứng dậy. Nhìn thấy hai người trước mặt, vội hỏi: Tán Đức Thượng Sư, Kham Bố Phổ Đà, bọn họ đang làm gì vậy? Hàn thí chủ, với danh nghĩa chùa Đạt Mẫu, tự mong Hàn thí chủ có thể quy y cửa Phật, làm hộ pháp khổng tước minh vương, chỉ dẫn chúng sinh vô lượng vô biên thoát khỏi bể khổ. Kham Bố Phổ Đà vô cùng nghiêm túc nói với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nhất thời có chút ngơ ra, đây là từ đâu ra vậy? Cô cũng chỉ nhớ khoảng thời gian ngồi thiền lần này của mình dường như rất dài, may mà cô không cảm thấy mệt mỏi gì cả, thậm chí tinh thần còn rất tốt. Nhưng mà Kham Bố Phổ Đà lại muốn cô quy y Phật môn, làm cái gì hộ pháp khổng tước minh vương, khiến người được sống dưới nền giáo dục hiện đại như Hàn Tuyết cạn lời, bởi vì quá mức rồi. Hàn Tuyết vội vàng nhảy ra xa, không muốn bị các tăng lữ quỳ lạy, càng không muốn bị Kham Bố Phổ Đà hành lễ. Cô cười khổ: Kham Bố, các vị nhất định nhầm rồi. Tôi không phải là khổng tước minh vương gì mà các vị tìm đâu. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Hàn thí chủ, người xuất gia không nói dối. Vừa rồi quanh thân của Hàn thí chủ có Phật quang tỏa ra, chúng tăng lữ đều có thể làm chứng. Vẻ mặt Kham Bố Phổ Đà vô cùng nghiêm túc. Lời của ông ấy vừa nói xong, chúng tăng lữ bên dưới vội vàng phụ họa. Hàn Tuyết kinh sợ vô cùng, thậm chí còn có một loại kích động muốn lập tức chạy khỏi những hòa thượng điên cuồng này. Các vị đại sư mau đứng dậy, các vị nhất định lầm rồi. Hàn Tuyết vội vàng phất tay, nhưng những người này không hề quan tâm. Hàn Tuyết cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Kham Bố Phổ Đà. Hàn thí chủ thật sự không cần nhắc một chút sao? Chúng tôi có thể đợi Hàn thí chủ giải quyết chuyện hồng trần rồi mới đưa ra quyết định. Kham Bố Phổ Đà chân thành nói. Kham Bố, tôi thật sự không có ý nghĩ quy y Phật môn, vẫn mong ông thứ lỗi. Hàn Tuyết chắp hai tay hình chữ thập, khom người cúi đầu. Cô vì quả Phật tâm mới đến Tây Tạng, một khi tìm được quả Phật tâm, cô sẽ lập tức quay về tìm Diệp Phàm để cho anh dùng. Không tức minh vương gì đó thì cô không hề có chút hứng thú. Thấy vậy, Kham Bố Phổ Đà và Tàn Đức Thượng Sư đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành kêu các tăng sư đứng lên trước. Bằng không, nếu ai đó vô tình bước vào đây, nhìn thấy cảnh này, còn không bị dọa chết mất. Ông ấy vội vàng phân phó với mọi người, tuyệt đối không thể nói cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy ra ngoài. Bên ngoài, trong những ngọn núi tuyết mênh mông, bầu trời u ám, những bông tuyết lại nổi lên, không thấy cả mặt trời. Theo thời gian trôi qua, ba người Âu Dương Ngọc Quân đã đi hơn nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, họ đã quay trở lại chỗ cũ hai lần, khiến cho Long Linh cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ bị mất phương hướng trong núi tuyết mênh mông, gió lạnh vẫn hoành hành. Nếu không thoát ra được, thì bọn họ sẽ không thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Trong khoảng thời gian này, thậm chí bọn họ không nhìn thấy bất kỳ loài động vật nào. Đồ khốn kiếp! Bọn hòa thượng đạo đức giả này! Chỉ cần sau khi ra khỏi đây, tôi nhất định đốt chùa bọn họ. Không cần đoán, đây hẳn là cố dẫn dắt bọn họ tới đây. Hiện tại thì bỏ rơi bọn họ. Răng rắc. Lúc này, dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng vang dội. Ba người đang đi chợt hoảng hốt. Đừng vội nhúc nhích. Âu Dương Ngọc Quân chậm rãi cúi người xuống, để tuyết dưới chân ra. Liền nhìn thấy có một lớp băng bên dưới. Hơn nữa, đã có những vết nứt xuất hiện. Sau đó tiếng răng rắc ngày càng lớn hơn, nghe giống như tiếng can thép vậy. Chạy đi, lớp băng bên dưới sắp nứt ra. Âu Dương Ngọc Quân hét lên. Thì ra bọn họ đã đi bộ đến một cái hồ. Vị trí hiện tại băng cực kỳ mỏng. Bọn họ không biết cái hồ này lớn cỡ nào, sâu bao nhiêu, một khi rơi xuống sẽ nguy hiểm chí mạng. Âu Dương Ngọc Quân hét lên, thuận thế nắm lấy tay Long Linh bên cạnh chạy về phía sau. Gia Đô cũng phản ứng lại chạy về phía sau. Răng rắc, răng rắc. Tốc độ băng nứt ra nhanh hơn bọn họ tưởng rất nhiều. Âu Dương Ngọc Quân dùng hết sức nắm lấy tay Long Linh, ba người điên cuồng chạy. Vào lúc này có một tiếng động lớn, lớp băng hoàn toàn vỡ vụn. Âu Dương Ngọc Quân dùng tay kia rút chiếc rìu leo núi trên thắt lưng ra, gắng sức quăng đi. Đầu kia cây rìu có một sợi dây xích đã bị cậu ta nắm chặt, hai chân dẫm trên mặt băng sắp sụp đổ. Ôm Long Linh bay thẳng về phía trước, đứng vững ở mép đá. Tuy nhiên, Gia Đô lại không may mắn như vậy. Tốc độ và sức mạnh không bằng Âu Dương Ngọc Quân. Lúc còn cách hồ 8-9 mét, mặt băng vỡ ra, rơi thẳng xuống nước. Anh Âu Dương cứu em không biết bơi. Gia Đô hét lên. Sau khi cái ba lô nặng nề trên người cậu ta bị ngâm trong nước, khiến cả người nhanh chóng chìm xuống. Hơn nữa, vẫn đang chìm xuống sâu. Gia Đô, vứt trang bị đi, mau ném đi. Âu Dương Ngọc Quân hét lên một tiếng, vừa hét vừa lột hết trang bị trên người, ngay cả quần áo đệm bông trên người cũng nhanh tuột ra. Trong khoảng thời gian rất ngắn, trên người chỉ còn sót lại một cái quần đùi. Cậu ta lấy ra một bó dây thừng rồi mở ra. Long Linh nắm chặt, tôi xuống dưới cứu Gia Đô. Âu Dương Ngọc Quân đưa một đầu dây thừng cho Long Linh, mạnh mẽ lao xuống nước hồ lạnh lẽo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.